Dụ tội, chương 4, góc truyện audio.com, tác giả, Mạc Kỳ Lan địch quy tedit, đại đạo tự chi thế. Người không đón được, Hạ Vân Phong trên mặt khó coi, người bốn phía cũng không dám thở mạnh, cũng đều không dám khuyên y, chỉ có Hạ Đông khuyên Hạ Vân Phong vài câu. Vân gia, người đừng tức giận, có lẽ là bỏ lỡ, nói không chừng Tần Diễm chờ một chút sẽ tới. Hắn đang an ủi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái. Vậy chờ một chút, nghe được Hạ Vân Phong hòa hoãn nói, bốn phía mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọi người lại bắt đầu chơi đùa các thứ, nhưng theo thời gian trôi qua, sắc mặt Hạ Vân Phong chẳng những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng ngày càng trầm, đều nhanh gần 9 giờ tối rồi, Tần Diễm vẫn chưa xuất hiện. Hạ Vân Phong mệt mỏi mà tựa vào sofa y hút thuốc càng lúc càng thường xuyên, kia miễn cưỡng mà kéo cái tổ ngọc, đáy mắt y lộ ra vài phần tức giận, huynh đệ Bắc Đường cũng không dám đi, còn Hạ Đông Thủy Trung đều im lặng ngồi bên cạnh Hạ Vân Phong, hắn thay Hạ Vân Phong bỏ thêm một chút sợi thuốc lá, Hạ Vân Phong nhợt nhạt rút một hơi. Một lần không đến, hai lần vẫn là không đến. Hạ Vân Phong để người ta gọi điện thoại đi thúc giục, nhưng người bên kia lại nói, Tần Diễm vốn tìm được rồi, nhưng Tần Diễm không muốn đến, Hạ Vân Phong đáy mắt có phẫn nộ, y cũng không có lập tức bùng nổ, y rất chấn định tiêu hóa sự thực đứa con thứ ba không nể mặt y không có nổi giận, ngược lại đem cái tổ ngọc đưa cho người bên cạnh. Mọi người có thể ngồi xuống, hôm nay coi như là vì Hạ Đông chúc mừng đàm phán thành công một vụ mua bán lớn. Hạ Vân Phong lười giọng nói với các huynh đệ Bắc Đường, y vừa nói xong, mọi người đều ngừng các trò tiêu khiển, bắt đầu ngồi vào vị trí, Hạ Đông bảo người ta đem cái tổ ngọc cầm đi, Hạ Vân Phong đứng lên, hướng vị trí chủ tọa mà đi, còn Hạ Đông Thủy Trung đều đi theo bên cạnh y, Bắc Đường từ trên xuống dưới đều rất tín phục Hạ Vân Phong, hôm nay cho dù là chúc mừng cho Hạ Đông, hơn nữa để tẩy trần cho các huynh đệ, trong suốt buổi tiệc Hạ Vân Phong trong lòng tức giận đều vì biểu hiện ra ngoài, sau khi buổi tiệc kết thúc, Hạ Vân Phong liền lên chiếc xe riêng sang trọng rời đi, mà Hạ Đông cũng đi theo y thẳng đến khi Hạ Vân Phong về tới Hạ gia, Hạ Vân Phong mới làm để Hạ Đông rời đi. Hạ Vân Phong hôm nay thực tức giận y cho tới bây giờ chưa mất mặt qua như vậy, nếu không phải Hạ Đông đến, tìm cái cớ làm cho y xuống đài, y biết để mặt phương nào, mà y còn từ chối lời mời của Thanh Bang, Tần Diễm đã vậy còn không cho y mặt mũi. Hạ Vân Phong vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy một cái vali bằng da đặt ở cửa, y ngẩng lên nhìn về phía quản gia Dung Mụ lập tức liền nói cho Hạ Vân Phong. Lão gia, cậu ba đã trở lại, cậu ấy đang ở căn phòng trên lầu mà người vì cậu chuẩn bị tốt. Dung Mụ nói, còn chưa nói xong, Hạ Vân Phong liền đã lên lầu, khu nhà cao cấp của Hạ gia rất lớn, phải đi một lúc mới có thể đến phòng Tần Diễm. Trong lúc này, Hạ Vân Phong trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hôm nay y muốn giáo dục tốt một chút, đứa con thứ ba không hiểu quy củ này của y, cửa phòng Tần Diễm hờ khép, Hạ Vân Phong đẩy cửa một chút, cửa liền tự mở. Góc truyện audio.com Y chậm rãi đi vào, trên giường đặt một chiếc áo khoác chỉnh tề, trong phòng thực sạch sẽ, đồ trong phòng cơ bản chưa động qua, trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước chảy, Hạ Vân Phong đương nhiên biết Tần Diễm đang tắm rửa, y ở trong phòng đứng trong chốc lát, hành lý của Tần Diễm còn ở dưới lầu, chưa có mang lên, y cảm thấy Tần Diễm thực không tôn trọng người cha này, cách trương.